Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Văn Đình Lệ giữ vẻ mặt bình tĩnh. Theo ông Lưu rời khỏi đồn cảnh sát trong ánh mắt Lưu Mộng Lân không giấu nổi vẻ phấn khích. Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức cho luật sư của công ty xử lý chuyện này. Có công ty đứng sau, họ không thể làm gì được cô đâu. Về nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng Văn Đình Lệ thừa hiểu, việc Bạch Long Bang tìm người vu khống cô lại là điều Lưu Mộng Lân mong đợi. Vì với tình hình này, ông ta càng có cơ hội ép cô ký vào bản hợp đồng. Cô không khỏi cau mày. Thực ra, lúc đầu cô không để tâm đến sự đe dọa của Lưu Mộng Lân. Dù ông ta nói thế nào, cô vẫn là một trong những nạn nhân. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã trở nên nguy hiểm hơn. Cô không tìm được bằng chứng chứng minh vụ cháy do Khâu Đại Bằng chủ mưu, trong khi phía cảnh sát lại liên tục xuất hiện những chứng cứ chỉ đích danh cô là thủ phạm phóng hỏa. Đây chỉ mới là khởi đầu. Với thủ đoạn của Khâu Đại Bằng, ông ta chắc chắn sẽ tiếp tục bôi nhọ cô. Không ngoài dự đoán, cô sắp từ nạn nhân trở thành nghi phạm. Nếu Lưu Mộng Lân muốn nhân cơ hội này để tống tiền, cô có khả năng sẽ phải gánh mọi trách nhiệm bồi thường. Nếu cô không chấp nhận, chỉ còn cách ra tòa. Nhưng cô không có tiền, cũng không có thời gian để kéo dài vụ kiện. Dù có thuê được luật sư giỏi, danh tiếng của cô cũng sẽ bị hủy hoại bởi những tin đồn bất lợi từ giới điện ảnh do ảnh hưởng của Lưu Mộng Lân. Trường học nơi cô theo học cũng không tránh khỏi liên lụy. Cô không quên thỏa thuận ban đầu với nhà trường, được phép đóng phim nhưng không được làm ảnh hưởng đến danh dự của trường. Nếu vi phạm, hậu quả cô phải tự chịu. Trước mắt, cô chỉ còn hai con đường, ký hợp đồng với công ty để đổi lấy sự hỗ trợ từ họ, tránh việc phải một mình đối đầu với cảnh sát và Khâu Đại Bằng. Hoặc tìm cách xoay đủ tiền để dập tắt rắc rối. Nhưng làm sao cô có thể kiếm được số tiền lớn như vậy? Tối đó, Văn Đình Lệ kể lại toàn bộ sự việc trong ngày cho Lệ Thành Anh nghe. Lệ Thành Anh đề xuất một kế hoạch khác. Cảnh sát rõ ràng đã cấu kết với Khâu Đại Bằng. Thay vì tìm chứng cứ buộc tội hắn, tại sao chúng ta không chuyển sang bắt cóc hắn? Dùng chính hắn để đòi tiền bồi thường thiệt hại vụ cháy. Nhưng phương án này có quá nhiều rủi ro. Nếu hành động thất bại, người của Lệ Thành Anh sẽ lộ diện, khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Văn Đình Lệ lập tức bác bỏ. Hơn nữa, một số tiền lớn như vậy, nếu đi qua tay cô, Bạch Long Bang và cảnh sát sẽ ngay lập tức nhắm vào cô, kéo theo vô số phiền phức. Tôi nghĩ rõ rồi, chỉ cần Khâu Đại Bằng còn sống, tôi và Tiểu Đào không thể yên ổn. Phải loại bỏ hắn mới có thể trừ hậu họa. Còn tiền, tôi đã nghĩ ra cách khác. Mắt cô ánh lên, tôi đoán được hắn định giăng bẫy thế nào. Vậy tại sao chúng ta không lợi dụng kế của hắn mà phản công? Dưới sự thúc đẩy của Lưu Mộng Lân và các thành viên cấp cao của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp, bộ phim Nam Quốc Giai Nhân được ấn định công chiếu vào ngày 6 tháng Giêng tại rạp Hoàng Kim và rạp Empire. Càng gần ngày công chiếu, cảnh sát càng gây phiền phức cho Văn Đình Lệ. Ngoài những chứng cứ trước đó, nhiều bằng chứng thép và nhân chứng mới lần lượt xuất hiện. Thậm chí, nội bộ công ty Hoàng Kim còn có người viết thư nặc danh tố cáo cô. Trong thư viết, trước vụ cháy, cô Văn thường xuyên lảng vảng ở cửa sau. Đêm xảy ra vụ cháy, đó là buổi quay cuối cùng của Nam Quốc Giai Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành, mọi người cùng đi ăn mừng, chỉ có cô Văn tìm lý do ở lại. Khi cháy xảy ra, chỉ có cô ta và ông Lữ ở trường quay. Kẻ tố cáo còn nhấn mạnh, không có người lạ nào ra vào trường quay hôm đó. Rất có thể cô Văn đã dàn dựng vụ cháy để lấy lòng ông Lục. Trước những diễn biến bất lợi, Lưu Mộng Lân vừa bảo vệ Văn Đình Lệ vừa ra tối hậu thư. Hoặc trong 10 ngày, cô phải xoay đủ 10 vạn đồng bạc bồi thường thiệt hại cho công ty. Hoặc ký hợp đồng với công ty để đổi lấy sự bảo vệ. Nếu không, ông ta sẽ không còn hỗ trợ cô nữa. Một buổi sáng, Văn Đình Lệ nhận được điện thoại từ tòa án pháp khu. Một người tên Trần thông báo, phòng công tố đã nhận được đơn kiện dân sự liên quan đến cô. Hãy chuẩn bị sẵn sàng ra tòa. Sự việc đến nước này, Văn Đình Lệ chỉ còn cách giả vờ thất thế để chuẩn bị cho cả hai hướng đi. Việc đầu tiên cô làm là công khai, huy động tiền bạc. Cô gom một đống quần áo cũ không mặc nữa mang đến tiệm cầm đồ để bán, đồng thời dùng danh tính ẩn danh thông báo với báo giới. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau trên báo xuất hiện bài viết tiểu minh tinh bán quần áo cũ để huy động tiền. Cùng lúc đó, cô rầm rộ nhờ phu nhân Phan, ông Hạng và vài người quen khác tìm giúp các hợp đồng quảng cáo, tất nhiên là dưới danh nghĩa cá nhân cô. Tuy nhiên, thời điểm này đã gần cuối năm, hầu hết các công ty đều chuẩn bị nghỉ Tết. Cô hỏi han khắp nơi nhưng không nơi nào có cơ hội. Chỉ trong vài ngày, tin tức Văn Đình Lệ vội vàng gom tiền đã lan rộng. Buổi sáng hôm đó, Cao Tiểu Văn gọi điện tới. Không, không phải tôi muốn gửi tiền cho bạn. Tôi biết bạn vẫn muốn tự mình xoay sở. Là hai người bạn của anh tôi, họ muốn quay vài quảng cáo Tết để đăng lên báo. Một người trong số đó bạn đã biết, người còn lại cũng là bạn đáng tin cậy. Bạn chuẩn bị nhé, tôi sẽ lái xe qua đón bạn ngay. Khi đến nhà họ Cao, Cao Đình Tân đang cùng vài vị khách chơi bài trong phòng khách. Ngồi bên phải ông là Mạnh Kỳ Quang, còn phía đối diện là hai cô gái mặc trang phục lộng lẫy. Cao Đình Tân vui vẻ giới thiệu hai bên. Đây là hai tiểu thư nhà họ Nhan, đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Gia đình họ là vua kẹo xứ Ninh Ba. Còn về ông Mạnh đây, không cần tôi giới thiệu thêm chứ. Mạnh Kỳ Quang không lên tiếng, nhưng Nhan nhị tiểu thư đã tò mò quan sát Văn Đình Lệ. Anh chị em nhà họ Cao quả thật biết cách tiến cử người. Cô Văn đây không chỉ xinh đẹp, mà còn có gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Gặp một dung mạo như vậy trong dịp Tết, ai mà không vui vẻ mua thêm vài hộp kẹo. Chị cả, chị thấy sao? Văn Đình Lệ thấy đối tác là hai nữ doanh nhân thì lập tức bớt đi một nửa lo lắng. Cô nở nụ cười rực rỡ nhất và bắt tay chào họ. Chào đại tiểu thư, chào nhị tiểu thư nhà họ Nhan. Sau đó, cô hơi cúi mình chào Mạnh Kỳ Quang, chào Mạnh tiên sinh. Khi hai bên ngồi xuống, đại tiểu thư và nhị tiểu thư vừa uống trà vừa khéo léo dò hỏi Văn Đình Lệ đang học trường nào, trước đây từng quay quảng cáo nào chưa. Có vẻ họ rất hài lòng với cô. Cao Tiểu Văn lập tức thúc đẩy. Cô Văn rất bận, gần đây mới tranh thủ nghỉ ngơi một chút giữa các cảnh quay. Quá thật, khi cô ấy bận rộn trở lại, chưa chắc đã dễ gặp như bây giờ. Nếu đã hài lòng, hay là quyết định ngay hôm nay đi. Hai chị em nhà họ Nhan có chút ngỡ ngàng, Cao Đình Tân vội cười hòa giải. Em gái, em thật nóng vội quá. Mạnh Kỳ Quang từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng rõ ràng anh đã nhìn thấu sự nóng ruột của Văn Đình Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đình Tân nhìn Mạnh Kỳ Quang rồi lại nhìn Văn Đình Lệ, cười thoải mái và vỗ tay. Cô Văn, nhà máy của ông Mạnh vừa sản xuất một loại thuốc bổ mới, định quảng cáo dịp Tết, nhưng nữ diễn viên đã chọn trước đó lại đột ngột bị bệnh, khiến kế hoạch phải tạm hoãn. Tiểu Văn thấy ông Mạnh lo lắng nên đã tiến cử cô. Ông Mạnh, giờ cô Văn đã đến, ý ông thế nào? Mạnh Kỳ Quang hờ hững ném lá bài xuống bàn. Tôi thấy mọi mặt đều ổn, chỉ là danh tiếng còn hơi nhỏ. Chưa đợi Văn Đình Lệ đáp lại, Cao Tiểu Văn đã mở to mắt phản bác. Ông anh nói vậy là sao? Bộ phim mới của cô Văn chỉ vài ngày nữa là công chiếu, đó còn là trọng tâm năm nay của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Sau này nếu ông muốn mời cô ấy quay quảng cáo, giá cả sẽ không chỉ có con số này đâu. Mạnh Kỳ Quang giả bộ ngắm nhìn Văn Đình Lệ một lượt, rồi quay sang người phía sau. Mang hợp đồng lại đây để cô Văn xem qua. Khi mở hợp đồng, Văn Đình Lệ không khỏi hít một hơi lạnh. Mạnh Kỳ Quang đưa ra mức thù lao lên tới 10 vạn đồng bạc. Nhưng nhìn kỹ, đó là hợp đồng kéo dài 7 năm, quy định cô không được quay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng hay đồ ăn vặt nào khác. Nếu vi phạm, nhà họ Mạnh có quyền khởi kiện cô. Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng hợp đồng này vẫn hợp lý hơn nhiều so với bản. Bán thân của ông Lưu, điều hấp dẫn nhất là toàn bộ khoản tiền sẽ được truyền thẳng vào tài khoản của cô, không phải chia sẻ lợi nhuận với công ty. Dù rất lung lay, cô vẫn ngập ngừng hỏi. Không biết Mạnh tiên sinh có yêu cầu đặc biệt nào về nội dung quảng cáo không? Mạnh Kỳ Quang nhìn cô đầy ẩn ý. Sao? Cô lo tôi sẽ bảo cô quay gì đó không phù hợp à? Không phải ý đó. Tôi chỉ muốn nói. Tôi đã mời Hoàng Viễn Sơn làm đạo diễn. Nội dung sẽ do cô ấy quyết định. Nếu cô cảm thấy không phù hợp, tôi có thể tìm người khác quay. Bị ông Mạnh khích, Văn Đình Lệ vội ôm lấy hợp đồng. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận và sớm trả lời ông. Nhan nhị tiểu thư bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu Văn Đình Lệ ký hợp đồng với Mạnh Kỳ Quang, cô sẽ không thể hợp tác với họ nữa. Gần Tết thế này, biết tìm đâu ra nữ minh tinh vừa ý. Cô sốt ruột nháy mắt ra hiệu cho chị gái, nhưng đại tiểu thư vẫn giữ vẻ do dự. Cao Tiểu Văn cười phá tan bầu không khí. Ồ, đã hơn 6 giờ rồi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị bữa tối, mọi người vừa ăn vừa bàn tiếp nhé. Tài xã giao của Văn Đình Lệ không làm Cao Tiểu Văn thất vọng. Trong bữa tiệc, cô không chỉ làm tăng thiện cảm của Nhan Nhị tiểu thư, mà còn thuyết phục được cả Đại tiểu thư. Rượu vào 3 tuần, Đại tiểu thư hơi say, nâng ly than phiền. Nói thật, nhà họ Nhan đã nhắm đến thị trường Thượng Hải từ lâu, nhưng cạnh tranh ở đây quá khốc liệt. Thương hiệu ngoài muốn chen chân vào thị trường này đâu dễ. Tôi làm việc cẩn thận, chỉ riêng tìm đối tác phân phối ở địa phương đã mất cả nửa năm. Vất vả lắm mới thiết kế được vài loại kẹo Tết được lòng khách hàng, nhưng máy móc lại hỏng hóc, chậm trễ mấy tháng trời. Văn Đình Lệ thông cảm nói, Đại tiểu thư thông minh như vậy, chắc hẳn hiểu câu, khó khăn không ngừng, thành công càng lớn. Nghĩ xem, bộ phim của tôi chiếu đúng dịp Tết, nếu quảng cáo của chị xuất hiện trên báo cùng lúc, chẳng phải cả giới điện ảnh sẽ vô tình quảng bá cho sản phẩm của chị sao? Điều này còn tốt hơn mọi kế hoạch trước đó. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc tàn, Đại tiểu thư nhà họ Nhan cuối cùng cũng siêu lòng. Với chút men say, ra lệnh mang hợp đồng tới. Cao Tiểu Văn nhân cơ hội đem thêm một cây đèn, để Văn Đình Lệ có thể so sánh rõ ràng điều khoản giữa hai bên. Sau một lúc xem xét, Văn Đình Lệ cầm bút, định ký vào bản hợp đồng bên trái. Mạnh Kỳ Quang bất chợt lên tiếng nhắc. Văn tiểu thư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô chỉ ngập ngừng vài giây, sau đó vẫn kiên định ký vào hợp đồng của nhà họ Nhan. Cao Tiểu Văn đích thân tiễn hai chị em nhà họ Nhan ra xe, còn Cao Đình Tân gọi xe cho Văn Đình Lệ từ bãi xe. Hai người vừa đi đến khu vườn hoa trước nhà, Cao Đình Tân bỗng khựng lại. Tôi quên một thứ, cô Văn chờ tôi một lát. Anh rời đi chưa lâu, Văn Đình Lệ nghe tiếng ai đó nói phía sau. Quay lại. Cô hơi do dự nhưng vẫn quay đầu lại. Mạnh tiên sinh hình như rất thích ra lệnh cho người khác. Cô nửa đùa nửa thật. Mạnh Kỳ Quang thẳng thắn hỏi. Tôi trả giá cao hơn. Tại sao cô chọn nhà họ Nhan? Cô nhún vai. Có lẽ đơn giản vì tôi thích hợp tác với phụ nữ hơn. Tôi đang hỏi nghiêm túc. Cô Văn có thể trả lời nghiêm túc một chút không? Văn Đình Lệ điều chỉnh sắc mặt, chân thành đáp. Dù sao cũng cảm ơn anh, Mạnh tiên sinh. Cảm ơn tôi vì điều gì? Cảm ơn anh đã giúp tôi khi tôi gặp khó khăn. Mạnh Kỳ Quang chế giễu. Đã biết tôi giúp cô vượt qua khó khăn. Sao cô không nhận thiện ý của tôi? Họ không yêu cầu tôi ký hợp đồng tận 7 năm. Tôi không muốn ràng buộc với một công ty lâu như vậy. Mạnh Kỳ Quang không đáp lại. Một lát sau, anh nhìn về phía trước, nói. 7 năm hay 1 năm cũng chỉ là hình thức. Nếu một ngày nào đó cô không muốn đóng phim, tôi sẽ không ép cô. Hiện tại cô đang khó khăn. Nhận số tiền này để giải quyết vấn đề không tốt hơn sao? Văn Đình Lệ trầm ngâm, rồi khẽ cúi đầu. Chính vì vậy, tôi càng không thể nhận số tiền này. Dù sao cũng cảm ơn anh. Mạnh Kỳ Quang nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng, gia đình họ Nhan chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong đã có vấn đề. Rất ít người ở Thượng Hải biết chuyện này, ngay cả anh em nhà họ Cao cũng bị che mắt. Nhà họ Đoan nợ không ít tiền ở kho hàng, họ không thể có đủ 10 vạn đồng bạc để trả cô. Bản hợp đồng đó chắc chắn có vấn đề, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại. Văn Đình Lệ thoáng suy tư, sau đó mỉm cười. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ mình không có gì để họ lợi dụng. Tôi quyết định tin họ lần này. Mạnh Kỳ Quang biết điều, không nói thêm gì. Được rồi, nếu cô đã suy nghĩ thấu đáo, tôi không cần nói thêm. Anh nhìn về phía sau, Cao Đình Tân chắc chưa ra ngay đâu, tôi đưa cô ra ngoài. Hai người cùng đi, Văn Đình Lệ đột nhiên dừng lại, lấy từ túi ra một lá thư đưa cho anh. Đây là thư của Bảo Tâm gửi từ Bắc Bình, lời anh dặn lần trước, tôi đã truyền đạt lại, những gì cô ấy muốn nói, chắc đều trong thư này. Mạnh Kỳ Quang nhận lấy, cô ấy đang sống một cuộc đời rất ý nghĩa, trong thư, cô ấy thường kể về lý tưởng và hoài bão của mình. Bắc Bình với cô ấy chỉ là khởi đầu. Văn Đình Lệ nhìn nét mặt anh. Cô ấy chưa nghĩ xong có nên trở về đối diện với gia đình hay không. Hãy cho cô ấy thêm chút thời gian. Mạnh Kỳ Quang lắc nhẹ lá thư. Trong đám hậu bối của nhà họ Kiều, Bảo Tâm giống tôi nhất. Không vội vàng, nhưng một khi đã quyết định thì không gì lay chuyển được. Về điểm này, cô ấy giỏi hơn cả anh trai mình. Có lẽ nhắc đến Kiều Hạnh Sơ làm cả hai mất đi hứng thú trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe đến, Mạnh Kỳ Quang mở cửa, đợi cô lên xe. Cảm ơn anh, cô nhìn anh nói, anh dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đóng cửa xe lại. Văn Đình Lệ nhìn bóng dáng anh quay đi qua khung cửa sổ xe, thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, đại tiểu thư nhà họ Nhan gửi đến một tấm séc 3 vạn franc, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi quay xong quảng cáo. Phim trường được thuê từ công ty Phúc Lâm, đạo diễn và chuyên gia trang điểm đều sẵn sàng. Bộ phim đầu tiên dự kiến chỉ mất 2 ngày để hoàn thành. Hai chị em nhà họ Nhan quả thực rất giữ lời. Có vẻ như mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Đúng 6 giờ tối, Văn Đình Lệ đến công ty Phúc Lâm. Vừa bước đến cửa, nhân viên đã niềm nở ra đón. Cô Văn, mời đi lối này. Vào trong, cô nhìn thấy hai tiểu thư nhà họ Nhan đang ngồi cạnh đạo diễn và vẫy tay gọi mình. Sau vài câu chào hỏi, một nhân viên dẫn cô đến phòng hóa trang ở phía sau để thay đồ. Tại Phủ Mạnh, người hầu bước vào nói, thưa ông, bữa tối đã sẵn sàng. Mạnh Kỳ Quang không để tâm, vẫn chăm chú lật xem một tờ báo. Đó là tin tức cũ mấy ngày trước, nói về vụ hỏa hoạn tại trường quay của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Lúc xảy ra hỏa hoạn, một diễn viên mới đang thay đồ trong phòng hóa trang, suýt chút nữa không thoát khỏi biển lửa. Cảnh sát tìm thấy vài thùng xăng mobil tại hiện trường, nghi ngờ có kẻ cố ý phóng hỏa. Sắc mặt Mạnh Kỳ Quang càng lúc càng trầm xuống. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Quản gia nghe máy, rồi quay lại báo. Thưa ông, quản lý Trình ở nhà máy có việc gấp muốn gặp ông. Mạnh Kỳ Quang vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ đứng bật dậy. Chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài. Công ty Phúc Lâm cách Phủ Mạnh khoảng 40 phút đi xe. Khi Mạnh Kỳ Quang đến nơi, trời đã tối hẳn. Anh nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy ánh đèn sáng rực từ cửa sổ công ty. Trước cổng, hai nhân viên bảo vệ người Ấn Độ đang trò chuyện, không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ trong thoáng chốc, Mạnh Kỳ Quang cảm thấy mình đã lo lắng thái quá. Nhưng đúng lúc đó, từ bên trong vang lên một tiếng động ngắn ngủi nhưng chói tai. Hai người bảo vệ nhìn nhau ngơ ngác. Tiếng gì vậy? Sắc mặt Mạnh Kỳ Quang thay đổi. Anh ta lập tức rút súng từ trong áo khoác và chạy vào trong. Bên trong công ty Phúc Lâm đang hỗn loạn, vài người hoảng hốt chạy về phía sau. Mạnh Kỳ Quang túm lấy một người đàn ông, gằn giọng hỏi. Cô ấy đâu? Ai cơ? Mạnh Kỳ Quang dí súng vào trán người đàn ông. Văn Đình Lệ, cô ấy đang ở phòng hóa trang phía sau. Anh ta kéo người này theo, nhanh chóng chạy đến tòa nhà phía sau. Cửa phòng hóa trang bị khóa, Mạnh Kỳ Quang không do dự, tung chân đạp mạnh cánh cửa. Trong phòng, một người bị trói gô nằm trên sàn. Mạnh Kỳ Quang vội vàng bước đến đỡ người đó dậy, nhưng khi nhìn kỹ, anh phát hiện đây không phải Văn Đình Lệ mà là một người phụ nữ xa lạ. Chuyên viên hóa trang Trần, người đàn ông bị ông dẫn vào chính là đạo diễn. Ông ta thất kinh kêu lên. Cô Văn đâu rồi? Mạnh Kỳ Quang giật tấm rè bịt miệng chuyên viên hóa trang, nhưng người này chỉ run rẩy lắc đầu. Tôi không biết gì cả. Chưa dứt lời, thái dương của anh ta đã bị họng súng của Mạnh Kỳ Quang chĩa vào. Giờ thì biết chưa, có phải Bạch Long Bang ép các người dựng bẫy hại cô Văn không? Mau nói, các người đã đưa cô ấy đi đâu? Người này mặt mày tái mét, giọng nói lạc đi. Ông Mạnh tha mạng, chúng tôi bị ép buộc mà. Nhưng cô Văn không mắc bẫy. Cô ấy trói tôi lại rồi bỏ đi. Mạnh Kỳ Quang sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Văn Đình Lệ đội mũ và khoác áo của chuyên viên hóa trang Trần, lợi dụng bóng tối để lẻn ra cửa sau của công ty Phúc Lâm. Cô nhanh chóng nhảy lên một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Người lái xe gật đầu ra hiệu, chiếc xe lập tức lao đi. Trên đường, Văn Đình Lệ lấy tấm séc vô hiệu của nhà họ Nhan ra từ túi áo, xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Khi xe đến gần khu vực Bách Lạc Môn, cô không xuống ngay mà ngồi yên trong xe, giống như một con mèo đen kiên nhẫn rình mồi trong đêm. Chẳng bao lâu sau, một nhóm tay sai của Bạch Long Bang vây quanh Khâu Đại Bằng từ trong tòa nhà bước ra. Khâu Đại Bằng loạng choạng tiến đến cạnh một chiếc xe, say xỉn phẩy tay bảo đàn em. Không cần đỡ, ta chưa say, đi đi, các người đi trước. Cả nhóm ồn ào lên một chiếc xe khác, còn Khâu Đại Bằng tự lái xe của mình, rẽ vào con phố phía cuối đường. Văn Đình Lệ và người đồng hành lặng lẽ bám theo. Sau khoảng nửa giờ, xe của Khâu Đại Bằng dừng lại trong con hẻm phía sau trà lầu Đại Nguyên. Nhưng hắn không xuống xe mà ngồi trong đó, như thể đang chờ ai. Văn Đình Lệ vẫn tập trung quan sát. Theo thông tin từ người của Lệ Thành Anh cài vào Bạch Long Bang, Mỗi khi giải quyết chuyện cá nhân, Khâu Đại Bằng luôn tránh xa thuộc hạ và thường đến đây để sắp xếp công việc riêng. Chẳng mấy chốc, cửa sau trà lầu mở ra, một người bước vào xe của Khâu Đại Bằng. Trong xe, Khâu Đại Bằng đã ngà ngà say, lại thêm sự chủ quan vì đang ở địa bàn quen thuộc, nên nói chuyện không chút kiêng dè. Từ xa cũng có thể nghe rõ giọng hắn, phía bên đó vẫn chưa có tin tức sao? Không lẽ hai chị em nhà họ Nhan đổi ý? Hừ, bọn chúng cũng không dám. Đừng quên nhà họ Nhan còn nợ Bạch Long Bang 3 chuyến hàng. Nhân lúc Lục Thế Trừng vừa trở về, đêm nay nhất định phải biến con tiện nhân đó thành kẻ giết người. Ban đầu, Văn Đình Lệ cười lạnh liên tục, nhưng càng nghe về sau, sắc mặt cô càng thay đổi. Đang lúc thắc mắc, giọng nói của Khâu Đại Bằng đột nhiên nhỏ lại, cô thấy một người từ trong xe bước ra, cúi đầu rời đi về phía đầu ngõ. Rõ ràng, Khâu Đại Bằng đã dặn dò xong, hắn vẫn ngồi trong xe, chuẩn bị khởi động thì đột nhiên, cửa xe bên cạnh bị mở toang. Một khẩu súng lạnh như băng áp vào thái dương của hắn. Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai hắn, nhưng những lời cô nói khiến người nghe rợn người. Đáng lẽ tôi nên tính sổ với ông trước khi ra tay, nhưng tiếc là giờ không còn thời gian nữa. Nộp mạng đi, vừa dứt lời, cô lập tức định bóp cò. Người trong xe hoảng sợ hét lên, cô nương tha mạng. Văn Đình Lệ và đồng đội bên ngoài đều giật mình kinh ngạc, vì người trong xe không phải Khâu Đại Bằng. Lập tức nhớ đến bóng dáng vừa rời đi, cô nghiến răng quát. Không xong, người vừa rời khỏi xe là Khâu Đại Bằng. Mau đuổi theo, cô định dùng khuỷu tay đánh mạnh vào gáy kẻ trong xe, nhưng đồng đội nhanh chóng cảnh báo. Cẩn thận, theo bản năng, cô cúi thấp người. Đúng lúc đó, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, một thứ chất lỏng ấm áp văng lên mặt cô như mưa. Cô giơ tay lên lau và phát hiện đó là máu tươi. Viên đạn xuyên qua kính trước, bắn thẳng vào trán người trong xe, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Văn Đình Lệ tim đập thình thịch, nghiến răng hỏi. Súng của Khâu Đại Bằng sao vẫn còn đạn? Không phải chúng ta đã trao súng của hắn rồi sao? Đồng đội cũng hoang mang, không rõ, hay là... Bỗng, giọng chửi rủa của Khâu Đại Bằng vang lên từ phía trước. Dám ám hại ta, xem ai mới là người sống sót cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay ta sẽ khiến các ngươi tan xác. Văn Đình Lệ nhảy xuống xe, cầm súng đuổi theo. Nếu để Khâu Đại Bằng chạy thoát khỏi con ngõ này, sau này muốn giết hắn sẽ khó hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng phát hiện bóng dáng cao lớn của hắn đang loạng choạng chạy trong tuyết. Nhanh như chớp, cô giơ súng nhắm vào lưng hắn và bóp cò. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Bốn phát súng vang lên liên tiếp, ít nhất 3 viên trúng đích. Khâu Đại Bằng quỳ sụp xuống đất, cảnh tượng đó làm lòng cô thỏa mãn vô cùng, mắt cô đỏ rực, định bồi thêm phát thứ tư. Nhưng bất ngờ, hắn xoay người, tay run rẩy bắn về phía cô một phát. Văn Đình Lệ né sang một bên, định đuổi theo thì một tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên, hai dài một ngắn. Cô dừng bước và quay người, đó là tín hiệu bí mật cô và Lệ Thành Anh đã thỏa thuận trước, nhắc nhở cô phải nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không hành động bốc đồng. Ngay sau đó, Lệ Thành Anh xuất hiện, kéo cô sang một bên. Chúng ta có nội gián, phía trước có thể có mai phục. Rút lui trước đã, tìm Văn Đình Lệ đập loạn xạ, nhưng đúng lúc này, một tiếng súng khác vang lên từ phía trước. Khâu Đại Bằng nằm bất động trên mặt đất, không còn dấu hiệu sống. Văn Đình Lệ kinh ngạc nhìn Lệ Thành Anh trong bóng tối. Rõ ràng cô ấy cũng bất ngờ như cô. Lệ Thành Anh nhanh chóng bịt miệng cô và kéo vào chỗ khuất. Từ trong bóng tối, họ nhìn thấy vài người từ đầu ngõ đi tới. Hai người trong số đó khiêng một vật gì đó nặng nề, đặt xuống cạnh xác Khâu Đại Bằng. Văn Đình Lệ nín thở. Thứ họ đặt xuống không phải đồ vật mà là một người, vẫn còn thở. Sau khi sắp xếp xong, một người nữa từ bóng tối bước ra. Bước chân nhẹ nhàng, vững chãi, trông như một chàng trai trẻ cao ráo. Văn Đình Lệ giật mình nhận ra người đó. Hắn không vội, từ tốn đi đến chỗ xác Khâu Đại Bằng, cúi xuống nhìn. Dưới ánh nhìn ấy, Khâu Đại Bằng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Người đàn ông phớt lờ, quay sang chỗ người bị đặt xuống, đặt khẩu súng vào tay anh ta. Sau đó, hắn nắm lấy tay người kia, giơ súng, nhắm vào ngực Khâu Đại Bằng và bóp cò. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng chửi rủa của Khâu Đại Bằng tắt ngấm. Hắn ngẩng đầu, vô tình hay cố ý nhìn về phía Văn Đình Lệ đang trốn. Tim cô thót lên, Dù bóng tối bao trùm, cô vẫn nhận ra người đó là ai. May mắn, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, nhưng ánh mắt ấy như một lời cảnh cáo. Khi hắn rời đi, Lệ Thành Anh lập tức kéo Văn Đình Lệ ra khỏi con ngõ, leo lên xe của đồng đội. Vừa ra khỏi con phố, họ nghe thấy tiếng xe ầm ầm lao tới. Đó là người của Bạch Long Bang. Về đến nhà, Văn Đình Lệ vẫn chưa hoàn hồn. Cô vào phòng, cởi bộ áo khoác và mũ, mượn tạm, rồi đi qua đi lại trước bàn với tâm trạng rối bời. Vô tình nhìn vào gương, cô giật mình với khuôn mặt đầy máu của mình. Máu đã khô lại, nhưng trông cô dữ tợn đến lạ. Lạ lùng thay, cô lại thấy mình thích dáng vẻ này. Máu me và vẻ dữ tợn ấy dường như toát lên một sức mạnh uy nghiêm. Cô hồi tưởng cảm giác khi tự tay bắn trúng Khâu Đại Bằng. Đó là khoảnh khắc hả hê tột cùng, nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mọi chuyện phức tạp hơn. Không chỉ có mình cô muốn Khâu Đại Bằng chết, hai luồng sức mạnh giao thoa, cuối cùng đã giúp mọi người đạt được điều họ mong muốn. Người đàn ông đó, không thể phủ nhận rằng anh ta đã làm rất xuất sắc. Đến bây giờ, trái tim Văn Đình Lệ vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chậm rãi ngồi xuống trước gương, hồi tưởng lại từng chi tiết, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như đá quý, như những vì sao giữa bầu trời đêm, chiếu rọi nụ cười thông minh nơi khóe miệng cô. Hôm sau, tin tức về cái chết của Khâu Đại Bằng tràn ngập khắp các mặt báo. Hắn vốn là cánh tay đắc lực của bang chủ Bạch Long Bang, mọi hành động của hắn luôn thu hút sự chú ý, sự kiện này ngay lập tức gây ra một làn sóng chấn động. Ngoài thi thể của Khâu Đại Bằng, cảnh sát còn phát hiện một xác người khác tại hiện trường. Chính xác hơn, người này chưa chết hẳn. Sau khi điều tra, danh tính của nạn nhân gây chấn động không kém. Đó chính là Đặng Thiên Tinh, người từng bị cho là đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Trên đường được đưa tới bệnh viện, Đặng Thiên Tinh thú nhận với cảnh sát rằng chính tôi đã giết Khâu Đại Bằng. Thật không may, trước khi cảnh sát kịp làm rõ mọi chuyện, hắn đã chút hơi thở cuối cùng. Căn cứ vào các bằng chứng, cảnh sát suy đoán rằng Đặng Thiên Tinh và Khâu Đại Bằng đã có quan hệ mờ ám từ trước. Điều này được chứng minh qua việc Khâu Đại Bằng từng trả giúp Đặng Thiên Tinh hai khoản nợ cờ bạc. Nhiều khả năng, hai người đã tiến hành những giao dịch đen tối. Sau đó, để bảo vệ bản thân, Khâu Đại Bằng đã ngấm ngầm cho người gây ra vụ tai nạn nhằm giết chết Đặng Thiên Tinh. Không lâu sau, mẹ của Đặng Thiên Tinh cũng gặp nạn tại quê nhà. Đặng Thiên Tinh may mắn sống sót sau vụ tai nạn và từ đó ôm mối hận với Khâu Đại Bằng. Hắn tìm cơ hội sát hại tay chân thân tín của Khâu Đại Bằng trong xe, sau đó bắn liền 3 phát súng vào chính Khâu Đại Bằng. Nhưng do vết thương quá nặng, hắn cũng chết vì mất máu. Dù Đặng Thiên Tinh đã nhận tội, vụ án vẫn tồn tại nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ, khi xảy ra tai nạn, có rất nhiều nhân chứng khẳng định rằng nạn nhân hôm đó chính là Đặng Thiên Tinh. Vết thương của hắn lúc đó rất nghiêm trọng, và theo hồ sơ tại bệnh viện Huệ Quần gần đó, hắn đã tử vong ngay sau khi được đưa tới. Vậy làm thế nào hắn có thể sống sót và tìm cơ hội hạ gục một cáo giả như Khâu Đại Bằng? Hơn nữa, đêm đó, Khâu Đại Bằng và tay chân của hắn đều mang súng. Vậy làm sao một người trọng thương như Đặng Thiên Tinh có thể đấu lại cả hai? Những nghi vấn này, vì sự bất lực trong điều tra của cảnh sát, đã trở thành câu hỏi không có lời giải. Văn Đình Lệ ngồi trên xe kéo, đọc tờ báo trên tay. Càng đọc, khóe miệng cô càng cong lên, khuôn mặt rạng rỡ, cô gấp tờ báo lại, vui vẻ bước xuống xe và đi vào công ty. Cách chương